Trông thấy Bất Hủ Anh Linh đứng chung một chỗ với lão chí tôn nhân tộc, mặt mũi tám vị thần tộc bán thần cũng trầm xuống, sát ý bành trướng, khóa chặt hai người. Trước mắt nhân tộc có vị Bất Hủ Anh Linh này tồn tại, còn có vị chí cường giả lão chí tôn này có thể đánh, còn lại, nào ai có thể đối kháng lại thần tộc. Quanh! Nhân tộc, các ngươi quá cuồng vọng. Lần này, xem các ngươi lại có thể ngăn cản bằng cách nào. Bên trong chúng thần chi địa, một cổ thần uy cường đại bạo phát. Thần tộc nội tình xuất hiện tản mát ra khí tức đáng sợ ghê người, khiến man hoang bách tộc cảm thấy một trận dựng tóc gáy. Thần tộc nội tình rốt cục cũng đã tới, muốn một lần ra tay có thể tiêu diệt được toàn bộ nhân tộc, triệt để phá hủy. Nhưng nhân tộc hiện tại còn có lá bài nào để chống lại thần tộc sao? Nhân tộc chúng ta thật sự không còn đường lui nữa. Lão chí tôn sắc mặt ảm đạm, bi phẫn cùng căm hận đan xen, nỉ non một câu, cảm giác được một trận diệt tộc sắp đến. Nhân tộc tưởng chừng như sắp vô vọng. Không có đường lui, vậy phải tạo ra một cơ hội để tiến tới. Trên hư không bỗng truyền đến tiếng rít, đánh thức vô số nhân tộc đang đắm chìm trong bi quan, đám người lập tức đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy hư không nổ tung, hai đạo bóng người mạnh mẽ thối lui. Khí tức toàn thân Cổ Trần kịch liệt trung chuyển đã dẫn đến hư không đổ sụp. Hai mắt hắn đảo qua toàn bộ chiến trường, thấy được nhân tộc đã nghiêng về thế yếu, lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hiểm nguy ngặt nghèo ở ngay trước mắt. Thiêu đốt khí vận của ta, thiêu đốt tộc vận, mở ra luân hồi. Cổ Trần đột nhiên thả ra khí tức vô cùng trấn áp, luồng khí vận vô tận ngùn ngụt sôi trào, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành cổ lực lượng mạnh mẽ sánh ngang với trời đất. Hãy mau trở về đây, nhân tộc chiến hồn bất diệt, nhân tộc cần các ngươi. Theo một tiếng gào thét cao vút truyền khắp man hoang, quanh quẩn không ngừng bên ngoài vực ngoại, vang từ tận Bích Lạc cho tới Cửu U Hoàng Tuyền. Khắp nơi đều chấn động. Ầm ầm. Sau một khắc, các khu vực truyền đến tiếng động đáp trả, một luồng khí tức bao trùm, có hư ảnh to lớn chậm rãi hiện lên, tản ra khí tức luân hồi. Luân hồi. Toàn bộ thiên địa chấn động, tất cả lão tôn, bách tộc, thần tộc cường giả giật nảy mình. Cổ Trần vậy mà mở ra luân hồi, mượn lấy luân hồi chi lực, triệu hoán những nhân tộc chiến hồn đã từng chiến tử, hiện vẫn còn phiêu đãng trong thiên địa lập tức quay về hiệp trợ cho nhân tộc. Nhân tộc chiến hồn, trở về đây. Một tiếng hét giận dữ, Cổ Trần thiêu đốt khí vận cùng tộc vận, triệu hoán nhân tộc chiến hồn cổ xưa. Chỉ là một con cá đang cố vùng vẫy dãy chết, ta sẽ giúp ngươi ra đi nhanh hơn, cho khỏi chướng mắt ta. Khuôn mặt Thượng Thương không có một tia ấm áp, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tập hợp 3.000 quy tắc, hóa thành thiên bàn, ầm ầm giáng xuống Cổ Trần. Một phương thiên bàn đè xuống, thương khung sụp đổ. Răng rắc, hư không nứt ra, gãy đổ thành từng đoạn, cảnh tượng giống như trời đang sập xuống, hướng về khu vực Cổ Trần đang đứng. Đối mặt với chiêu thức của Thượng Thương, Cổ Trần lại rất bình tĩnh, trong mắt dấy lên hai đạo hỏa quang, sau lưng từng đạo vần sáng hiện lên, trong nháy mắt 3.000 vần sáng đã hội tụ thành hình ảnh trọn vẹn. Giết! Cổ Trần thét dài, tay cầm 3.000 quy tắc hóa thành ma bàn đánh trả, một tiếng ầm vang, hai đại thiên bàn va chạm, phát ra từng đợt âm thanh như tiếng vọng từ địa ngục. Toàn bộ man hoang đều theo đó rung rẩy, hư không cũng bị đánh thủng. Hai cổ lực lượng của Thượng Thương và Cổ Trần sôi trào khuấy động, đột phá không gian cực hạn, hai cổ quy tắc chi lực đáng sợ đụng vào nhau, giao kích, cuối cùng song song nổ tán loạn. Xoạt! Hai người cùng nhau lui lại, rõ ràng là bên tám lạ người nửa cân, nhưng nhìn kỹ có thể dễ dàng nhận ra Cổ Trần đã rơi vào thế hạ phong, may là thân thể vẫn đủ cường đại, không bị thương tổn. Nghịch chuyển luân hồi. Trong lúc đang lui lại, Cổ Trần thừa cơ hội đang hai tay vào nhau, xuất ra chiêu thức nghịch chuyển luân hồi, bánh xe luân hồi chi lực cường đại từ dưới địa ngục lập tức bạo phát, khuếch tán thiên địa. Nhân tộc chiến hồn, trở về. Lại ra lệnh thêm một tiếng, luân hồi chi lực theo đó truyền khắp toàn bộ thiên địa tứ cực, ức vạn chúng sinh nhìn thấy tình hình đều co cụm lại, ôm nhau run rẩy. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ tứ phương, từ thương khung cho tới cửu u đều vang vọng từng đợt thanh âm triệu hoán. Nhân hoàng trực tiếp thiêu đốt khí vận cùng tộc vận, vận dụng luân hồi chi lực, muốn triệu hóa nhân tộc chiến hồn ngày xưa. Vô dụng, không có sự cho phép của ta, cái gì ngươi cũng sẽ không làm được. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1733. Lúc này, Thượng Thương đạm mạc mở miệng nói một câu khiến tâm trạng Cổ Trần trầm xuống. Hắn đã cảm giác được bản thân bị một cổ chi lực vô hình mơ hồ ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn cản luân hồi chi lực. Nhưng Thượng Thương lực lượng đã không cho phép, thuật luân hồi không thể triệu hóa nhân tộc chiến ngày xưa kéo tới niên đại này được, hoặc cũng có lẽ là luân hồi lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ. Ông! Đúng lúc này, sâu trong trung tâm khu vực Minh Phủ có một khối thần thạch hoành không tản ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đã nhập được vào trong luân hồi. Tam sinh thạch! Phủ quân tế ra tam sinh thạch kết hợp với luân hồi chi lực, rốt cuộc phá vỡ ngăn trở của thượng thương thành công, đem vô số chiến hồn tiêu tán ở trong thiên địa triệu hoán trở về. Ông ông ông! Toàn bộ man hoang thế giới bỗng nhiên chấn động từng hồi, khắp nơi từ con sông ngọn núi, đến cả trên hư không đều nhẹ nhàng rung động. Man hoang chúng sinh kinh hãi nhìn lại, phía dưới mặt đất bỗng nhiên xuyên lên rất nhiều tia sáng, càng ngày càng nhiều, các điểm sáng từ thiên ngoại bay đến, lít nha lít nhít. Những điểm sáng này lại ẩn chứa một cổ ý chí bất hủ, chính là nhân tộc chiến ý. Mỗi điểm sáng đại biểu cho một chiến hồn bất hủ, đại diện cho một tộc nhân từng chết trận, hóa thành chiến hồn bất hủ phiêu đãng trong thiên địa. Hiện tại tất cả bị cổ trần dùng khí vận nhân tộc thiêu đốt lên, sau đó sử dụng luân hồi chi lực kêu gọi họ trở về. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng tiếng hò hét, quanh quẩn trong không gian, vang vọng không ngừng, càng ngày càng mãnh liệt, khiến người hoảng sợ. Trở về! Cổ trần thét dài, cơ hồ thiêu đốt hết thảy khí vận của chính mình, muốn dùng khí vận nhân hoàng hóa thành năng lượng, đem những chiến hồn phiêu tán tụ họp về đây. Ông! Toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động, vạn vật thất thanh, chỉ có từng tiếng hò hét như có như không vọng ra từ vô số chiến hồn nhân tộc, bất hủ bất diệt. Một tiếng răng rắc vang lên, phía dưới mặt đất dường như có thứ gì đó phá đất cố sức trèo ra, nhìn kỹ hóa ra là một bộ xương khô mục nát, đang từ từ bò lên từ dưới nền đất. Ta vẫn còn có thể tái chiến. Khô lâu cố gắng đóng mở cái miệng vỡ nát, lầm bầm lầu bầu nói ra một câu kinh dị, bên trong hốc mắt dấy lên hai quả ánh sáng nóng rực. Nó cúi đầu nhìn nhìn thân thể chính mình, thử bước lên một bước, tức thì mấy khúc xương vốn không liền kề nhau đồng loạt vỡ vụn. Cho dù thân thể có mục nát, ta vẫn còn có thể tái chiến. Oanh! Vừa dứt lời, khô lâu nổ tung, hóa thành một đoàn ánh sáng chói lọi, bay tới hư không chiến trường xoay quanh một vòng. Chỉ qua một chút, đoàn quang mang kia đã chui vào thân thể của một tộc nhân nhân tộc vừa mới chết, sau đó bộc phát ra cổ chiến ý ngập trời. Vốn người này đã chết rồi bỗng nhiên lại lồm cồm bò dậy, đưa tay cua lấy một cây thanh đồng rơi ở bên cạnh, nhẹ nhàng chấn động, phát ra âm thanh kèn kẹt. Bổ ta chiến thương, đốt ta chiến hồn, vì nhân tộc, tái chiến bát hoang. Người đã chết đột nhiên phục sinh, hơn nữa còn tản ra chiến ý ngập trời, tay cầm thanh đồng chiến thương bước một bước bay lên không trung, ầm ầm chém rơi vô số thần tộc chiến sĩ. Phốc! Một giáo đâm ngang, xuyên thủng qua thân thể một tên thần tộc bán thánh, chiến ý cường đại tạo ra lực sát thương cực kỳ khủng bố. Bán thánh bị tiêu diệt tại chỗ. Chiến! Chiến! Chiến! Ta chính là nhân tộc! Tái chiến bát hoang! Giữa thiên địa đột nhiên quanh quẩn thanh âm như có như không, chốc chốc nỉ non, chốc chốc lại gào thét, dường như có cảm giác mọi nhân tộc chiến hồn đều đã được triệu hoán tỉnh lại. Bọn họ phiêu đãng trên trời, bay về hướng chiến trường, đông vô số kể, từng đạo ánh sáng lập lòe đầy trời khiến người ta không rét mà ung. Dưới sự ảnh hưởng của luân hồi chi lực, chiến hồn được triệu hoán trở về, nhưng không có thân thể, muốn phát huy được toàn bộ khả năng chiến lực ngày xưa chúng vẫn còn cần một cái thân thể. Xoạt! Vô số ánh sáng cuồn cuộn, tất cả đều từ tứ phương bay đến chiến trường, nhập vào thi thể của những người đã chết, sau đó cả đám lại cùng nhau sống lại. Nhân tộc chiến hồn theo luân hồi trở về, mượn thi thể nhân tộc lần nữa hồi sinh, bày ra phong thái cùng chiến ý bất hủ của nhân tộc ngày xưa. Bổ ta chiến thương, đốt ta chiến hồn. Chiến! Chiến! Chiến! Thi thể các nhân tộc chiến tử vừa nãy bỗng nhiên sống dậy cũng đem theo chiến ý kinh người. Trong nháy mắt lúc chúng bộc phát đã càn quét một mảng lớn thần tộc chiến sĩ. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1734. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến thần tộc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, có những người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị xé nát nuốt chửng, chúng thần tộc nhịn không được rung lên sợ hãi. Đây chính là chiến hồn nhân tộc, chiến hồn khi xưa quay về lại còn có thể tái chiến. Có những bộ khô lâu từ trong lòng đất leo ra. Thân thể đã sớm mục nát không chịu nổi, động một cái liền tróc ra từng mảng sụp đổ xuống, sau đó bỏ đi thân thể ban đầu, mượn lấy thân thể người chết khác đứng dậy chiến đấu. Nhưng trên chiến trường vẫn có vô số nhân tộc chiến hồn còn đang bồi hồi, bay phiêu đãng xung quanh bởi vì không tìm được thi thể nhân tộc đã chết nào nữa. Không có xác, họ cũng không có cách nào trở về. Bọn họ chỉ là một cổ chiến ý, căn bản không có ý thức, nhưng đều có bản năng không muốn tiến vào cơ thể người sống. Đây chính là một loại bản năng mà bọn họ tự có, bởi vì chiến hồn một khi nhập vào chẳng khác nào hợp nhất linh hồn của bọn hắn, sau đó sẽ mang đến ảnh hưởng cho người khác. Tiền bối, hãy nhập vào thân thể của ta để giết địch. Có người ngửa mặt lên trời gào thét, cả người toàn là máu, hô to một tiếng nhìn theo các điểm sáng đang phiêu đãng trên bầu trời. Ông! Nháy mắt, lập tức một thứ ánh sáng xé gió bay tới, trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn, bộc phát ra một cổ chiến ý ngập trời. Ta nguyện đốt hết chiến hồn, vì nhân tộc tái chiến. Người này đột nhiên hét lớn, toàn bộ thân thể dấy lên chiến ý sôi sục, mặc cho nhân tộc chiến hồn được triệu hoán đang thiêu đốt bản thân mình. Hắn dâng ra hết thảy sức lực, chiến ý, toàn bộ dung nhập vào cơ thể người này, hóa tất cả thành lực lượng của hắn, chinh chiến vì nhân tộc. Vì nhân tộc mà chiến đấu. Oanh! Trời đất rung rung, những luồng ánh sáng vừa nãy vẫn còn bay không có tiêu cự lập tức đáp xuống, dung nhập vào cơ thể nhân tộc tướng sĩ, thiêu đốt chiến hồn. Bọn họ không nguyện ý đoạt xá thân thể bản tộc, cam nguyện thiêu đốt chính mình, cống hiến lực lượng sau cùng của bản thân, tự chiến vì nhân tộc. A! Vì nhân tộc, giết A! Chiến hồn ngày xưa sau khi dung hợp với nhân tộc tướng sĩ dường như đột nhiên biến thành người khác, toàn thân tràn đầy sát khí, sức mạnh sôi trào như lửa, hai mắt đều bốc lên quang mang mãnh liệt. Trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra cổ chiến lực kinh thiên, chiến thiên đấu địa, khua tay một cái cầm binh khí đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thần tộc thương vong thảm trọng, bị chiến hồn nhân tộc dung hợp tướng sĩ chém giết liên tục, máu chảy thành sông, liên tục lùi bước. Một số lượng lớn cao thủ thần tộc bị tiêu diệt khiến đông đảo cường giả thần tộc ngạc nhiên, sắc mặt mỗi người lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Bọn nhân tộc đáng chết, lại còn có thể triệu hoán chiến hồn. Có thần tộc bán thần giận dữ, ra sức đánh tới, xuất ra chiêu thức đánh những chiến sĩ bị chiến hồn dung nhập tan thành bột phấn. Giết bọn hắn. Chiến hồn thì như thế nào, chung quy đều là đã chết, ta sẽ không ngại lại giết chúng thêm lần nữa. Thần tộc có cường đại thánh chủ, bán thần, một người rồi lại một người xông lên, triển khai một màn máu tanh sát phạt, khiến nhân tộc tử thương vô số. Thần tộc cường giả cường thế đánh giết chọc cho nhân tộc triệt để tức giận. Chiến. Một tiếng quát lớn, thiên địa kinh hải nứt ra. Chỉ thấy một đạo bóng người cường đại vượt qua không trung bay đến, tay cầm thủng búa đánh xuống một chưởng, hai ba tên cường đại bán thần bay xa 10 thước. Người đang bay tới toàn thân chiến ý như lửa, bừng bừng hừng hực, cả người tản ra sát khí cuồn cuộn giống như một tôn chiến hồn nhân tộc vô địch ngày xưa. Hình thiên. Từng tiếng kinh hô truyền đến. Tộc nhân hình tộc nãy giờ đang chém giết loạn cào cào lập tức phấn chấn không thôi, rất rõ ràng người đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều phấn khởi. Người tới chính là hình thiên. Ta chính là nhân tộc, khi xưa chiến thiên mà chết. Hôm nay ta chấp nhận đốt hết chiến hồn, truyền cho nhân tộc sức mạnh bất hủ, vì nhân tộc của ta phạt thiên. Vừa dứt câu, cơ thể hình thiên phát ra những đợt âm thanh vang dội, sau đó thân thể liền sáng lên một đạo hỏa quang, chiến hồn cường đại thiêu đốt chính mình. Hình thiên đem năng lượng cả đời cùng vũ khí của bản thân truyền cho nhân tộc, đem chiến thiên chi pháp thiêu đốt, thông qua đó dung hợp với toàn bộ đất trời. Rống. Chiến thiên. Hình thiên ngửa đầu gào thét, cả thân thể phát sáng, tay cầm thủng búa giấy lên một đoàn liệt diễm, hai mắt phun ra hai tia chiến ý sôi sục. Oanh. Hình thiên vung lên một búa, vô số thần tộc đứng phía trước liền nổ tung, cả thánh nhân cũng không ngoại lệ bị tiêu diệt tại chỗ. Chiến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1735. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể khôi vĩ tuy còn chưa toàn diện đầy đủ nhưng lại sở hữu chiến ý không gì sánh kịp, lần này lại có tộc nhân tộc chiến hồn cường đại chấp nhận thiêu đốt bản thân, tác thành cho hắn. Đây chính là nhân tộc, vì sự tồn tại của tộc nhân mà có thể tự đốt chính mình. Rầm rầm rầm. Hình thiên bạo phát, khu thuẫn búa đại khai sát giới. Không một ai có thể là đối thủ của hắn. Có hai tên thần tộc bán thần cùng một lúc đánh tới muốn ngăn cản hắn lại, nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Hắn càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, chém giết thần tộc đến mức không ngừng tan tác. Nhìn con mình mạnh mẽ như vậy, hình chiến cũng hưng phấn, hét lớn, các huynh đệ, mau giết hết đi, đem những tên chó chết thần tộc phanh thây vạn đoạn. Sát! Nguyên bản là chiến lực của nhân tộc so với thần tộc thua kém không ít. Nhưng sau khi chiến hồn ngày xưa trở về, đã dung nạp vào thân thể nhân tộc hiện tại, sau đó còn chấp nhận thiêu đốt chính mình, hiến ra lực lượng.

xông lên đánh về phía Thượng Thương, quyền ý cường thế vô địch bạo phát, thanh âm ù thậm chí xuyên thủng qua hư vô, đánh tan phần lớn thần quang mặt Thượng Thương ngưng tụ, cảm nhận được sự uy hiếp, đưa tay dùng một chưởng ngăn cản lại, nghe một tiếng vang trầm, hai người thân thể lắc lư, lực lượng bạo phát xé rách hư không xung quanh. Ngươi đã định là sẽ thất bại rồi, Thượng Thương lạnh lùng nhìn thẳng Cổ Trần nói, Trần ngửa mặt lên trời cười một tràng, chết thì có làm sao, nhân tộc của ta cũng không có đường sống. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong, nhưng cho dù chính ta chết trận, vẫn sẽ có vạn vạn nhân tộc đánh ngươi thay ta. Nhân tộc nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến kịch liệt, Cổ Trần trực tiếp chiến đấu với Thượng Thương, muốn ngăn cản hắn tiếp tục triệu hoán chúng thần. Những nhân tộc tướng sĩ khác cũng bị thiêu đốt đến cực điểm, bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất trong lúc nhất thời, toàn bộ trung thiên vực chiến hỏa liên miên, tiếng hô giết. Trung trời, nhân tộc, thần tộc lao vào chém giết lẫn nhau, sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang múa nhuộm đỏ thương khung. Buông xuống. Thượng Thương hô lớn, thần quang rực rỡ, những đạo quang ảnh chậm rãi hiện lên, chúng thần hàng lơ môn. Đột nhiên từng đạo thân ảnh đang buông xuống đột nhiên sụp đổ, nổ tung. Hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người sửng sốt, vốn là chúng thần tộc đang hưng phấn lập tức sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại. Chuyện gì xảy ra? Thần tộc bàng hoàng nhìn hư ảnh chúng thần đột nhiên sụp đổ, không biết trong lúc giáng xuống đã xảy ra vấn đề gì, nói thần tộc, ngay cả Thượng Thương cũng không tránh khỏi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng vì sao chúng thần hàng lâm lại có thể xảy ra vấn đề, hơn nữa là trực tiếp vỡ nát? À, là các ngươi. Nhân tộc. Đột nhiên, những thần ảnh vừa nổ tung trước đó phát ra từng cơn nộ hống, mang theo lửa giận vô tận. Trần nghe xong thầm giật mình, mơ hồ đoán được điều gì. Chúng thần thượng giới lại giống như gặp gỡ địch nhân, buông xuống bị gián đoạn. Nhân tộc. Thượng Thương mặt nhăn mày nhíu, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, giờ phút này mới hiểu rõ vấn đề xảy ra khi chúng thần hàng lâm là giết nhân tộc cường giả cản trở chúng thần hàng lâm. Ai nha nha. Kém chút là không bắt kịp các ngươi, tơi trong hư vô tối tăm chợt truyền tới một thanh âm già dặn như của một lão nhân, nhưng lại có vẻ cực kỳ không đứng đắn được thanh âm này, Cổ Trần sửng sốt, đây không phải thanh âm của lão Vu chút sao? Chính là cái lão già nát rượu kia sao? Cổ Trần vô thức thốt ra. Trong hư vô, lập tức truyền tới âm thanh thở hổn hển. Xú tiểu tử, lão tử tân tân khổ khổ dẫn người hốt đại bản doanh thần tộc, chọc giận chúng thần, đang bị vô số nữ thần truy sát đây. Ngươi còn ngồi đó châm chọc. Thanh âm lão Vu chút truyền đến, có vẻ hơi tức giận, lời này để Cổ Trần suýt thổ huyết, cái lão già nát rượu nhà ngươi cũng nói được câu bị vô số nữ thần truy sát, vậy thế nào ngươi vẫn chưa chết đi? Vu chút đại nhân. Giờ phút này, lão Chí Tôn vô cùng kích động, kìm lòng không được cả người cũng phấn khởi lên, hắn nghe được thanh âm của Vu chút, kích động lơ là kém chút bị mấy tên thần tộc bán thần đánh bể đầu, may mà tránh thoát được trong gang tấc. Xú tiểu tử. Ngươi hãy tranh thủ thời gian xử lý Thượng Thương đi. Mới chỉ một cái ý chí mà thôi ngươi cũng phải trầy trật, vậy sau này đừng đến thượng giới nữa, miễn cho ta mất mặt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1737. Thanh âm lão Vu chút lại truyền đến, nhưng có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên là bên đó cũng đang gặp phải cường địch vây giết, lão không rõ lắm tại sao lại có thể cản trở chúng thần hàng lâm, ở thượng giới giúp Cổ Trần một tay. Cũng xem như giảm bớt áp lực cho hắn oanh, a. À. Đừng đánh mặt, lão tử. Ngao. Đau. Trong hư vô truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng yếu, sau cùng tắt liệm không nghe thấy gì nữa, thần quan tán loạn, chúng thần hàng lâm thất bại. Trần vẫn giữ im lặng, lắng nghe thanh âm kia dần dần biến mất, chợt nhận ra lão già nát rượu này thật sự là không đứng đắn, bị đuổi giết còn có thể gây sự với người ta. Nguyên lai, thượng giới còn có nhân tộc cường giả của Tả. Trần cười. Nụ cười rất rực rãng, biết lão Vu chút còn sống, nhưng gia hỏa này trước đó kêu khổ với hắn là đang bị giam cầm. Giờ mới biết hiển nhiên hắn lại bị lừa. Ha ha ha, Thượng Thương, ngươi triệu hoán chúng thần thất bại rồi. Trần vui sướng cười một tràng dài, tâm lý nhẹ nhõm không ít, phía bên thượng giới có người chống đỡ thì nơi đây sẽ chiến đấu tự tin hơn rất nhiều, lực lượng cũng nhiều hơn. Thượng Thương chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Trần, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia thương hại. Ta nói cho ngươi biết, chư thiên vạn giới. Tất cả nhân tộc đều đã bị diệt vong. Cho tới nay cũng chỉ còn lại có một chi nhân tộc các ngươi ở man hoang này, giọng nói Thượng Thương vô cùng đạm mạc, để nụ cười Cổ Trần cứng đờ bên khóe miệng, thẳm sâu trong lòng cũng nhịn không được rung lên. Hắn nói cái gì, có đúng là vừa mới nói ở khắp chư thiên vạn giới tất cả nhân tộc đều bị tuyệt diệt, chỉ còn lại một chi nhân tộc ở man hoang này. nhân tộc vốn dĩ không cần thiết phải tồn tại. Thượng Thương lạnh lùng bồi thêm một câu, trong khắp chư thiên vạn giới, nhân tộc đều đã bị ta diệt đi cả rồi, chỉ còn lại một chi này ở man hoang thôi. Nhân tộc đã bị xóa sổ khỏi bốn phương thiên địa. Một câu lại một câu khiến Cổ Trần bị kích thích, cũng làm cho tất cả mọi người bách tộc nghe thôi cũng khiếp sợ. Tộc thật sự bị diệt sạch, chỉ còn lại một chi ở man hoang. Lý Cổ Trần lúc này nhấc lên một hồ sóng to gió lớn, từ đầu hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chư thiên vạn giới cũng chỉ là giới hải, to lớn như man hoang đại thế giới cũng chỉ là bên trong giới hải mà Thuật Thương nói, chư thiên vạn giới nhân tộc, toàn bộ nhân tộc trong khắp thế giới này đều đã bị hắn tiêu diệt sạch sành sang. Còn một chi nhân tộc ở man hoang cũng là những tộc nhân duy nhất may mắn còn sống sót, vẫn chưa bị diệt đi. Mà lý do chi này chưa bị tuyệt diệt, có lẽ là do trước đây vẫn chưa tìm được chủng tộc mới thay thế, vào bây giờ đã có chủng tộc mới, Thượng Thương hắn không cần lo lắng về điểm ấy nữa, nhân tộc cũng đã không còn lý do tất yếu để tồn tại rồi, coi như cho dù có xóa sổ thì cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Ta không tin. Cổ Trần thét dài, hai mắt phun trào hai đạo hỏa quang, toàn thân chiến ý sôi trào. Cơ hồ trong nháy mắt khí tức của hắn đã tăng vọt một khoảng lớn. Lưu giận, bi thương, bất ngờ, sát ý, các loại tâm tình xen lẫn khiến trạng thái Cổ Trần bắt đầu sinh ra một loại biến hóa đáng sợ. Nhân tộc, cho dù có chết cũng không được từ bỏ, giết hết chúng thần, tiêu diệt Thượng Thương. Vì nhân tộc, tiến lên. Tiếng gầm gừ của Cổ Trần truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới, trong linh hồn bộc phát ra lực lượng hùng mạnh, nháy mắt phá vỡ mọi hạn chế của cơ thể. Rắc một tiếng, thân thể Thượng Thương rung lên. Dường như vừa bị đánh trúng, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Hai mắt Cổ Trần sáng rực như thiêu như đốt, khí tức toàn thân không ngừng bùng nổ lên. Hắn bị Thượng Thương kích thích một phen, trực tiếp phá vỡ mọi ngăn trở, xông phá trở ngại, một bước tiến vào cảnh giới Chí Tôn. Chí Tôn. Trên chiến trường, lão Chí Tôn vẫn còn đang chém giết, bỗng dưng toàn thân chấn động, nhìn sang hướng Cổ Trần đang đứng, vui mừng quá đỗi. Vậy là nhân tộc đã có tân chí tôn ra đời. Trần dẫn đầu tất thảy mọi người, đặt chân vào cảnh giới Chí Tôn, đạt thành tự chí cường giả. Thấy toàn thân Cổ Trần, khí tức không ngừng trào dâng, dường như không ngừng không nghỉ. Phá cho ta. Cổ Trần phát ra một tiếng rít trầm trầm, giận dữ chấn phá thương khung, tiếng nổ tạch tạch không ngừng truyền ra từ trong cơ thể, đột phá tu vi, thẳng tiến đạt thành tự chí cường giả. Giết. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1738. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần khu quyền đánh tới, phút chốc đã đánh về phía mặt của Thượng Thương, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có cách nào trốn tránh. Nhai mắt Thượng Thương nheo lại, lãnh quang lấp lóe, đưa tay xuất ra một chưởng, nhẹ nhàng ấn tới. Quyền chưởng của hai người giao kích, trong nháy mắt khơi lên từng đợt dư âm đáng sợ, càng quét hết thể. Soạt một tiếng, hai người văng thẳng sang hai hướng, Thượng Thương bay về bên kia mấy ngàn thước mới ngừng lại. Còn Cổ Trần chỉ lui về sau mấy chục bước chân. Cả mọi người đều nhìn Cổ Trần đột phá tới chí cường giả, sau đó còn đem Thượng Thương đánh lui ra ngoài. Thiên ý tại ta, man hoang giới lực, gia thân. Thượng Thương lạnh lùng quát, hư không rung rẩy, có giới lực gia trì ở trên người hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Thấy cảnh này, Thanh Thiên cũng nhịn không được nheo mắt lại. Hừ, quả nhiên Thượng Thương có thể điều động man hoang giới lực, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể điều động một nửa còn lại là thuộc sở hữu của ta. Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, yên lặng xem kịch phía xa trên hư không, khí tức Thượng Thương tăng vọt, xung quanh cơ thể là từng đạo khí lưu cuốn lấy, cảm giác như lực lượng của toàn bộ man hoang thế giới đều bị lấy mất một nửa. Trần cảm nhận được uy hiếp, không nói hai lời xuất quyền ngăn cản nảnh. Cuộc đại chiến mở ra, hai người đánh nhau kịch liệt, từng chiêu thức đều mạnh mẽ chuẩn xác, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Trần đột phá chí cổ ẩn giả, Thượng Thương tụ họp man hoang giới lực, cả hai đều sở hữu chiến lực khủng bố, giết phá thương khung, đánh thẳng vào hư không chiến trường. Giết. Hai người Cổ Trần cùng Thượng Thương cổ cờ lực chém giết, đánh xuyên qua vực ngoại, giết đến mức long trời lở đất, dẫn đến sự chú ý của cường giả các khu vực khác này. Ở vực ngoại, Thâm Uyên xuất hiện từng đạo bóng người của ẩn đại hội tụ chung một chỗ, yên lặng chú ý trận chiến của hai người. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền khắp các phương, tất cả mọi người giật nảy cả mình, sau đó trông thấy một bóng người bị tàn phá, trực tiếp ngã xuống, huyết vẩy tứ tục. Trần vậy mà bại trận, nhân hoàng thua rồi. Có vực ngoại cường giả lẩm bẩm, lộ ra một chút cảnh giác, cảm thấy vô cùng bức bối đối với sự hùng mạnh của Thượng Thương. Các cường giả khắp nơi đều thấy kinh dị, đối mặt với Thượng Thương mạnh như thế, gần như đã tập trung một nửa man hoang giới lực, giao chiến một trận đã đánh Cổ Trần trọng thương. Gộn bóng người rơi xuống, bị Thượng Thương chi thủ đánh vào thiên hoang chi địa, khói bụi bốc lên. Khụ khụ. Trong bụi mù, Cổ Trần chậm chậm bay lơ lửng, thanh đồng bí giáp trên người rách rưới, máu thịt be bét, bị thương rất nặng. có một vệt máu đọng trên khóe miệng, hắn ho hai tiếng phun máu ra mới cảm giác thông thuận hơn. Chỉ thấy thương thế trên người hắn nhanh chóng được chữa trị khép lại, trong chớp mắt đã trở lại trạng thái đỉnh phong, cảm giác thể phách dường như càng mạnh hơn. Nhân tộc, đã định trước thất bại Trần Hư Không, Thượng Thương từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc giống như đang nhìn một con dung dế. Sau khi nói xong, Thượng Thương đánh xuống một chưởng, ánh sáng vô tận hội tụ lại trấn áp xuống. Phá! Cổ Trần bay lên không trung, thét dài một tiếng, vung nắm đấm đánh lên Thượng Thương chi thuộc nghe tiếng ầm ầm. Vang lên, Thượng Thương chi thủ sụp đổ từng mảng, Cổ Trần thế không giảm đánh tới trước mặt Thượng Thương. Chiến! Một đấm vung ra, không gian vỡ nát từng tầng giống như mặt gương bị vỡ. Hai người lần nữa cuốn nhau đánh thành một đoàn, Cổ Trần, Thượng Thương ngươi tới ta đi, quyền chưởng không ngừng va chạm, bắt đầu giao chiến càng kịch liệt hơn sân phương đại chiến càng ác liệt, thỉnh thoảng có một bóng người bị đánh rơi xuống, 3000 pháp tắc đánh lên thân thể, nổ bay vô số máu thịt, xương cốt gần như gãy nát. Phục! Cổ Trần đẫm máu, không ngừng lui lại. Nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục tiếp tục đánh, từng lần bại lui, nhiều lần suýt chút nữa bị Thượng Thương một chưởng đánh thành bụi phấn. Cơ thể nửa bước chí tôn thể vậy mà không chịu nổi Thượng Thương chi lực, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào thế yếu trong trận đại chiến. Nhân hoàng bại vong là chuyện sớm muộn, các vực ngoại cường giả ở xa xa quan sát, nhìn hai người kịch chiến, chung quy là Thượng Thương quá mức mạnh mẽ, có phân nửa mang hoang giới lực gia trìm Cổ Trần, bản thân tuy rằng có mạnh, đột phá chí cường giả, thậm chí nhục thân nửa bước chí tôn thể vẫn không địch lại đối phương, liên tiếp bại lui. Giết! Cổ Trần quát lớn, hai mắt phun ra hai hỏa quang nóng rực, đánh đến điên cuồng, hoàn toàn quên đi chính mình, chỉ có một niềm tin đang chống đỡ cho hắn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1739. Bất bại, bất khuất, bất phục. Tâm hồn của hắn đang gào thét, cuốn lên cấp 12 tâm linh phong bạo, ù bao phủ chấn động khắp nơi, dẫn tới vực ngoại hư không không ngừng sụp đổ, người chiến đến mức kịch liệt, nhất cử nhất động của Thượng Thương mang theo phân nửa mang hoang giới lực, tụ hợp Thượng Thương chi lực đánh cho thân thể của Cổ Trần vỡ nát, máu văng tứ phiến, sau mỗi một lần trọng thương, Cổ Trần vẫn có thể phục hồi lại, nhục thân dường như mạnh hơn một chút, trong lúc bị Thượng Thương đánh nát thân thể liên tục, thì thể phách lại đang gây dựng lại. Phá rồi lại lập, tìm chết rồi sau đó sống lại rồi đánh. Lòng bàn tay Thượng Thương ngưng tụ 3000 pháp tắc đánh tới mặt Cổ Trần, truyền ra từng trận tiếng kêu len ken, vậy mà không bị thương. Lần này Thượng Thương sửng sốt, rõ ràng cảm giác được thể phách của Cổ Trần hình như trở nên khác thường. Cổ Trần bị đánh bay ra ngoài, hai mắt như người mất hồn, không còn tiêu cự, mờ mịt đứng đó, cả người tản ra một ánh sáng mơ hồ, ngoài thân thể có ánh sáng thần bí đang di chuyển, từng tia từng luồng càng ngày càng nhiều, vô số pháp tắc trong thiên địa hội tụ, đang xen qua. Dường như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, 3000 pháp tắc chi lực đồng thời tuôn ra nhập vào cơ thể, khiến thân thể của Cổ Trần xảy ra thay đổi huyền diệu. Chí tôn, chí tôn. Từng tiếng thì thầm truyền đến, Cổ Trần vô thức lẩm bẩm, rung khắp đất trời, Thượng Thương hơi biến sắc, cảm thấy uy hiếp đang thức tỉnh trong cơ thể Cổ Trần, giống như thân thể của hắn sinh ra biến đổi càng đáng sợ hơn. Đây là một loại đột phá ầm. Thiên địa rung động, vạn vật thất thanh, chỉ có tiếng sấm đáng sợ đang vang rền. Trong người Cổ Trần bỗng nhiên truyền đến từng tiếng động vang như sấm, càng ngày càng dữ dội, cuối cùng làm vỡ nát hư không bốn phía, tạo thành cảnh tượng đổ sụp. Chết đi! Mắt thấy Cổ Trần đột nhiên lâm vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó, Thượng Thương trực tiếp dứt khoát đánh tới một chưởng muốn lấy đầu của hắn. Trên lòng bàn tay kia ngưng tụ ra một phương thế giới mênh mông như toàn bộ thương khung áp xuống, tiếp sau đó, Cổ Trần nâng lên một tay, nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay của Thượng Thương, bàn tay của hai người va chạm đã dẫn đến thế giới đổ sụp, không ngừng lõm xuống. Chỉ thấy vẻ mặt Thượng Thương hơi biến sắc, bay vụt ra ngoài, bị một luồng lực lượng mạnh mẽ phản chấn, Trần chợt mở mắt, hai ánh sáng mãnh liệt xé rách hư vô hỗn độn, khiến cho tất cả cường giả quan sát trận chiến đều sợ hãi, khủng hoảng. Trong đôi mắt kia lộ ra một ý chí làm cho người kính sợ. Hắn đột phá rồi hả? Có vực ngoại cường giả kinh dị khẽ hô một tiếng. Tất cả cường giả đều chấn động tâm thần, ánh mắt khi nhìn Cổ Trần cũng thay đổi, gia hỏa này lại còn có thể đột phá một lần nữa. Trước đó bị Thượng Thương bức tới mức phá vỡ giới hạn bước vào chí tôn cảnh, bây giờ lại còn có thể đột phá một lần, tình cảnh này thật không thể tin được. Xung quanh, hư không từng tầng đổ sụp xuống, lực lượng hủy diệt vô tận phun trào, lại khó làm tổn thương Cổ Trần tí nào, bên ngoài thân thể có một tầng quang mang lưu động. Đó là một lực lượng mới, lực lượng của chí cường dãy là lực lượng của nhân tộc chí tôn, nhục thân cuối cùng phá vỡ cực hạn, trong chiến đấu chém giết dần dần phá rồi lại lập thành công đột phá, trở thành chí tôn thể. Chí tôn thể, rốt cuộc đã thành. Trần thì thào một câu, không nhịn được thở dài, cảm giác không dễ dàng cuối cùng đi đến một bước này. Chí tôn thể, phối hợp với tu vi chí cường, có thể nói là mạnh đến mức ngoại hạng, thậm chí khí tức cũng có thể làm cho vực ngoại bán tổ, Thâm Uyên ma thần nảy ra cảm giác sợ hãi. Thượng thương, tới chiến. Cổ Trần ngẩng đầu, chiến ý trong hai mắt hừng hực, hét lớn một tiếng, người còn đứng ở chỗ cũ, nhưng thượng thương cũng đã bị một luồng lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, thương đẫm máu, rơi xuống một mảng máu xanh biết vậy mà thụ thương. Đại chiến đến bây giờ, thượng thương vẫn là lần đầu tiên bị thương, vừa đối mặt, còn chưa thấy rõ ràng Cổ Trần xuất thủ như thế nào thì đã bị thương gật này, hình dáng Cổ Trần chậm rãi hiện lên, vị trí ban đầu, bóng người kia mới dần dần biến mất. Qua! Bốn phía có vực ngoại cường giả các phương không khỏi kinh hãi, hít một hơi lãnh khí, bị sức mạnh của Cổ Trần chấn trụ. Bọn họ hoàn toàn không thấy được Cổ Trần xuất thủ, bóng người còn ở chỗ cũ, nhưng thượng thương đã bị đả thương, không phải không động thủ, mà là quá nhanh nhìn không thích độ mà bán tổ cũng không nhìn thấy, Cổ Trần bây giờ mạnh cỡ nào. Giết! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1740. Cổ Trần thét dài một tiếng, thân thể phóng ra quang mang lờ mờ, thượng thương ở đối diện chấn động trong lòng, bỗng nhiên cảm giác được một nguy cơ cường đại đập vào mặt, không cần suy nghĩ đưa tay đánh tới một chưởng một tiếng, thượng thương nôn máu tung tóe một lần nữa, cánh tay cũng máu thịt nổ tung, chỉ để lại một đoạn xương tay tản ra ánh sáng âm u, 3000 pháp tắc, mang hoang giới lực. Thượng thương lạnh lùng quát, đang muốn ngưng tụ lực lượng. Kết quả trong nháy mắt bị một nắm đấm đánh vào mặt, lực lượng cường đại bộc phát làm cho nửa khuôn mặt của hắn cũng bị đánh nổ nát vụn thành xương máu văng rã. Trần một bước một đấm, đuổi theo thượng thương đuổi đánh tới cùng, mỗi đấm còn nhanh hơn một đấm, đánh thân thể của thượng thương không ngừng nứt toát, máu thịt tung bay, bóng người tung bay, thượng thương cả người bị đánh không còn sức phản kháng, cực kỳ giống một người bị liên chiêu khóa lại không ngừng bị đánh. Thượng thương mặt không cảm xúc, thậm chí không có một tia biến hóa, tựa như thân thể tan nát cũng không có một chút đau đớn, càng sẽ không quan tâm tới. Thật mạnh. Nhân hoàng vậy mà mạnh đến như vậy. Làm sao có thể chứ? Vực ngoại, cường giả các phương sợ hãi, nhìn Cổ Trần trước đó bị thượng thương ngược đánh, hiện giờ đột nhiên quay lại cùng ngược thượng thương. Bọn họ nhìn thượng thương không ngừng bị đánh đẫm máu, thượng thương chi thể cũng đã bị đánh nát mấy lần, nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại. Qua dần dần bọn họ phát hiện, thượng thương hình như đã quen với thực lực và tốc độ tăng vọt của Cổ Trần, từ từ có phản kích. Cô ngươi của Cổ Trần ngưng tụ, nhìn thượng thương vậy mà dần dần triển khai phản kích, lòng cảm giác ngưng trọng, sát ý càng tăng lên. Giết! Hắn chợt quát một tiếng, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm ngàn cú đấm, mỗi một đấm đều ẩn chứa sức mạnh của trạng thái đỉnh cao nhất hiện giờ của Cổ Trần, đồng thời bạo phát. Chỉ thấy nắm đấm phát sáng đánh lên thân mình của thượng thương, trong nháy mắt nổ tung, vô tận quang mang bạo phát giống như một hành tinh ở tuổi già đột nhiên phát nổ. Quang mang mãnh liệt kia chiếu sáng trong 10 phút đồng hồ mới dập tắt, khi tất cả lắng xuống, trong hư không hỗn độn đổ sụp, một bóng người lơ lửng, sát khí toàn thân lạnh lẽo, lộ ra một khí tức đáng sợ của nhân gian chí cường. Lại thượng thương ở đối diện, thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ bay ra, đầu bị đánh nổ tung, để lại một tròng mắt bay trong thịt nát, lộ ra ánh sáng lạnh buốt. Thân thể của hắn lần đầu tiên bị đánh nổ, lực lượng mạnh mẽ, quả thực đúng là nhân gian chí cường tôn thể cộng thêm tu vi chí cường giả, chiến lực của Cổ Trần hầu như là nhân gian vô địch, đối mặt với đối thủ mạnh như thượng thương mà vẫn bị đánh nổ. Nhân tộc chí cường giả, thật là đáng sợ. Đặc biệt là thân thể nhân hoàng, vậy mà đã bước vào chí tôn cảnh. Thân thể của nhân gian chí cường, không ai có thể địch nổi. Vực ngoại, có vô số cường giả, bán tổ, thậm chí Thâm Uyên ma thần đều kinh hãi hoảng sợ, đối với thể phách cường đại của Cổ Trần cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đây là nhân gian chí cường chi thể, thực sự mạnh vô địch, thượng thương cũng có thể đánh nộp này. Vô số mảnh vỡ nát đột nhiên dũng mãnh lao về một hướng, các mảnh vỡ hội tụ lại, không ngừng phun trào, sau cùng hóa thành một hình người thương hồi phục như cũ một lần nữa. Thượng thương cử động hai tay, lạnh nhạt nói một câu. Ngươi, rất mạnh. Cổ Trần hừ nhẹ, nói nhảm quá nhiều, giết ngươi cũng đủ. Hai người lại đại chiến lần nữa, chỉ là lần giao chiến này thượng thương lại rơi vào hạ phong, lại bị Cổ Trần áp chế mà đánh. Cho dù là có phân nửa giới lực của mang hoang thế giới gia trì, vẫn không địch lại chí tôn thể cường đại của, bị đánh liên tục bại liệt cả mọi người thót một cái trong lòng, lại trông thấy thượng thương bị đánh phát nổ một lần nữa, hơn nữa lần này sức mạnh nắm đấm của Cổ Trần càng đáng sợ, ngay cả vực ngoại hư không cũng bị đánh xuyên quát. Điều mảnh vỡ thân thể của thượng thương bị đánh nổ nhanh chóng hội tụ, lại tụ hợp một lần nữa. Phong Thiên Tế Đàn, cấm. Ngay lúc này, Cổ Trần lấy ra một thứ, Trong nháy mắt lập tức bao phủ thượng thương đang tụ hợp sợi phong thiên tỏa cuốn xung quanh thượng thương trói lại. Phong thiên chi lực. Thượng thương biến sắc, vẻ lãnh đạm trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, lại bị phong cấm. Điều này khiến nó nhớ tới trước đó khi ý chí giáng lâm bị phong ấn, chính là sức mạnh này vẫn luôn đề phòng cảnh giác lực lượng này, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại bị phong tỏa trong thời khắc mấu chốt nhất lần nữa bị phong cấm, biểu cảm lạnh nhạt của thượng thương đã thay đổi.